Mau nhìn, kia là cái gì? Bây giờ ba người cùng biến sắc, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn về phía sau. Một thanh âm thanh thúy từ trên gáy Tiểu Long vang lên. Một tiếng cười đắc ý cũng theo đó mà vang vọng. Đừng quên, ta mới là lão đại của đệ. Đây chính là hậu quả của việc không tôn kính với lão đại. Dám làm phản sao, đệ vẫn còn non nớt lắm. Lão đại, có giỏi tiểu hình đừng chạy. Tiểu Long xoa xoa gáy, lập tức quát lớn. Ta mà cần chạy sao? Phía trước thật náo nhiệt đây. Khi thanh âm của Lục Thiêu Du vừa dứt, thân thể của hắn dường như đã biến mất ngay tại chỗ, không thấy đâu nữa. Hai người các ngươi vừa rồi cũng không chịu giúp ta. Vụt vụt cái gai đào, Tiểu Long nhìn chằm chằm vào Lục Tâm Đồng và Dương Quá, tức giận nói. Tiểu Long, lão đại của đệ quá giàu hoạt, ta cũng không ngờ tới. Dương Quá chỉ biết mỉm cười. Lục Tâm Đồng cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tiểu Long. Tiểu Long, lần sau ngươi phải cẩn thận một chút, để ta xem có đau không nào. Trong hải vực, thanh âm quái dị từ trong miệng Phi Thiên Ngô Công quanh quẩn trên không trung. Đối mặt với đầu khôi lỗi cấp 7 này, nó và Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng không dám ngạnh kháng. Thế nhưng, đã được chủ nhân phân phó, bọn nó cũng không thể buông tha những người này. Hải nghiệt xúc các người, nếu không lùi ra, thì ta sẽ không khách khí với các người nữa. Có khôi lỗi cấp 7 giờ dài tọa trấn, sự lo lắng trong mắt thanh niên mặc hòa phục lập tức bị tản biến. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công, rồi lớn tiếng quát. Một linh xuất tam trọng nhỏ nhỏ, không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy. Tọa kỵ của ta há là thứ mà để cho một linh xuất nhỏ nhỏ như ngươi có thể hồ to gọi nhỏ như vậy sao? Đúng lúc này, trước không trung đột nhiên có một đạo lưu quang màu xanh xuất hiện. Mấy đạo thần ảnh hầu như cùng một lúc hiện ra, chính là bốn người Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dường Quá và Tiểu Long. Xin ra mắt chủ nhân, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Phi Thiên Ngô Công lập tức hành lễ rồi lùi lại phía sau mấy người chủ nhân. Mà nhìn thấy bốn người đột nhiên xuất hiện này, nữ tử tuyệt mỹ cùng với nha hoàn có tên là Tiểu Uyển kia đột nhiên hoảng hốt, sắc mặt đại biến. Thanh niên mặc hòa phục nhìn bốn người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn người. Cỗ khí thế vô hình trên người bốn người này khiến cho hắn cực kỳ áp lực. Thực lực của đối phương tuyệt đối bất phàm. Thế nhưng, những người này tu liễm tu vi, cho nên hắn cũng không thể nhìn ra. Sau khi nhìn qua trên người Lục Tâm Đồng lần nữa, cơ mặt thanh niên này co quắp một cái rồi mở miệng nói. Các hạ là người phương nào? Chúng ta là ai? Người còn chưa xứng để mà biết đâu. Lục Tiêu Du đảo qua đám người, tâm thần của hắn lúc này cũng đã bao phủ trên chiếc thuyền lớn ấy. Tu vi những người này, Lục Tiêu Du cũng đã nhận ra. Người có tu vi cao nhất chỉ là vũ xuất và linh xuất mà thôi. Còn có một ít vũ tướng. Phía trước lại còn có một đầu khôi lỗi cấp 7 sơ dài đỏ rực. Cũng không phải là phàm vật. Xem ra, lai lịch của những người này cũng không có nhỏ đâu. Mà cuối cùng, ánh mắt của Lục Thiêu Du bị nữ tử tuyệt sắc trên boàng tàu hấp dẫn. Nữ tử này làn da như tuyết, khuôn mặt thành tú tuyệt lệ, dáng người cao gầy, bộ ngực như ẩn như hiện dưới y phục màu xanh. Hai mắt sáng như sao trời, khuôn mặt thanh tú, thoát tục, giống như không nhiễm khói lửa nhân gian. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp kia, dường như có chút bối rối và ngưng trọng. Thế nhưng vẫn không làm mất đi vẻ cao quý tào nhã, bất phàm của nàng ấy. Đại nhân, chúng ta vô ý mạo phạm, mong đại nhân thứ lỗi, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn Lục Thiêu Du rồi lập tức cúi người hành lễ. Điều này khiến cho đám người trên boong tàu vô cùng kỳ quái. Tiểu thư nhà bọn họ là người cao quý không gì sánh được, không ngờ lúc này lại chủ động hành lễ với mấy người trước mặt. Vốn rằng ta có thể tha cho các người rời đi, thế nhưng người này lại hô to gọi nhỏ với tọa kỵ của ta, vậy thì không thể tha cho các người rồi. Bây giờ ánh mắt của Lục Thiêu Du chợt trầm xuống, khóe mắt nhìn vào trên người đầu khôi lỗi cấp 7 trước mặt. Khôi lỗi cấp 7 này, bằng vào tính cách của Lục Thiêu Du, làm sao hắn có thể buông tha cho được. Vốn rằng Lục Thiêu Du hoàn toàn có thể trực tiếp đoạt tới tay. Chỉ là dù sao, hiện tại Lục Thiêu Du cũng không phải là người bình thường. Tốt xấu gì, bản thân của hắn cũng là trưởng môn Phi Linh Môn. Có một số việc làm rõ ràng quá cũng không tốt. Danh tiếng Phi Linh Môn cũng không thể bị phá hủy trong tay hắn. Lúc này coi như Lục Thiêu Du đã hiểu, vì sao đại môn đại phái nhìn qua đạo mạo như vậy? Thế nhưng, hành động nào cũng có thể âm thầm làm ra được, đều là vì danh tiếng thôi. Đại nhân, biểu ca của tiểu nữ nói năng không suy nghĩ. Ta thành biểu ca xin lỗi đại nhân, mong đại nhân thứ lỗi cho. Nữ tử tuyệt mỹ quay sang thanh niên mặc hòa phục rồi nói. Biểu ca, mau xin lỗi vị đại nhân kia đi. Sao ta phải xin lỗi hắn chứ? Bây giờ ánh mắt của thanh niên mặc hoa phục trầm xuống, tuổi của đối phương cũng không kém hắn bao nhiêu. Bảo hắn xin lỗi đối phương, dựa vào cái gì? Từ trước tới giờ, hắn chưa từng xin lỗi qua một ai. Biểu ca, mau xin lỗi đi. Nữ tử tuyệt mỹ lần nữa lên tiếng, thành âm khiến cho người khác không thể phản kháng. Nhìn thấy ánh mắt của biểu muội, thanh niên mặc hoa phục lập tức thu hồi ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nhìn lên bầu trời rồi nói. Ta xin lỗi. Coi như là xin lỗi, thế nhưng người xem có thành ý hay không? Ta thấy dường như người không phục cho lắm. Như vậy đi, người tự móc hai con mắt, ta sẽ tha cho người. Bằng không, các người phải để mạng lại đây. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói ra, ánh mắt vừa rồi của thanh niên hoa phục kia, Lục Tiêu Du đương nhiên cũng nhìn ra được. Cái gì? Người đừng có mà làm càn. Nói cho người biết, thượng quan gia tộc chúng ta là người của Thiền Vật Đạo. Nhưng người một tấc, người đừng có tiến thêm một bước. Nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt thanh niên mặc hoa phục mang theo sự tức giận. Thiền Vân Đảo sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đổi. Lẽ nào những người này là người của Thiền Vân Đảo à? Thiền Vân Đảo, một trong tứ các tứ đảo. Đạm Đài Tuyết Vi kia cũng là người của Thiền Vân Đảo. Thiền Vân Đảo thì sao? Ta ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp. Người cho ta rằng là báo ra Thiền Vân Đảo là có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của ngươi à? Ánh mắt của Lục Tiêu Du vô cùng lạnh lẽo. Nếu như đây là địa bàn của Thiền Vân Đảo, thì có lẽ hắn sẽ không trêu vào người của Thiền Vân Đảo. Thế nhưng trong hải vực này, hắn cũng không cần phải sợ. Thiền Vân Đảo là cái gì? Đám người này dám uy hiếp hắn, thế nên không thể buông tha được. Người dám sao? Thiền Vân Đảo sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Bây giờ thanh niên mặc hoa phục vốn tưởng rằng báo ra cái tên Thiền Vân Đảo sẽ dọa được đối phương. Thế nhưng hắn không ngờ tới, đối phương lại không coi vào đâu, khiến cho sắc mặt thanh niên mặc hoa phục bối rối. Cô nén vẻ hoảng hốt trong mắt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Tiêu Du. Chỉ là lần này, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng nữa. Nực cười, chỉ biết dựa vào người khác, bảo hộ còn dám tự cho mình là bất phàm. Giữ người lại thì có tác dụng gì? Lục Tiêu Du lạnh lùng cười, ngón chân điểm nhẹ hư không. Một cỗ chân khí nóng bỏng từ trong người tràn ra. Thủ ấn của hắn chợt biến hóa. Nam đạo chỉ ấn mang theo chân khí âm âm đánh về phía thanh niên mặc hòa phục. Biểu ca, cẩn thận! Nữ tử tuyển mỹ quát lên một tiếng. Trong lúc biến sắc, thủ ấn lập tức được kết. Trong chớp mắt này, đầu khôi lỗi đỏ trực kia đột nhiên ngăn cản trước nam đạo trị ấn, rồi nhanh như tiềm điện đánh ra nam đạo quyền ấn, mang theo năng lượng vô hình lập tức va chạm với nam đạo trị ấn của Lục Tiêu Du. Nam đạo trị ấn bị nam đạo quyền ấn của khôi lỗi ngăn cản, hai cỗ lực lượng đồng thời biến mất trong không trung, cả không gian rung lên rồi yên tĩnh như cũ. Thế nhưng lúc này trong lòng của thanh niên mặc hoa phục vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi, đối phương xuất thủ, tuy rằng hắn còn chưa nhìn ra thực lực của đối phương, thế nhưng thực lực của đối phương tuyệt đối hắn không thể chống lại. Khôi lỗi thất giai sao? Lục Tiêu Du chợt nhíu mày, thân thể lao thẳng về phía đầu khôi lỗi đỏ rực kia. Khôi lỗi thất giai quả thực không nên bỏ qua. Đại nhân, chúng ta không phải cố ý mạo phạm, mong đại nhân thứ lỗi. Nữ tử xinh đẹp nhìn thấy Lục Tiêu Du đánh về phía khôi lỗi, cánh tay không ngừng huy động. Một đạo thủ ấn lặng lẽ được kết, đồng thời hai tay của khôi lỗi run lên. Một đạo trường ấn nóng bỏng, mang theo hỏa diễm như hóa thành thực chất, xa rách không gian rồi hóa thành một đạo quyền ấn trong nháy mắt, công kích về phía Lục Tiêu Du. Đối mặt với một quyền của đầu khôi lỗi này, trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên vẻ trầm trọng. Đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ này còn chưa đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, công kích cũng chỉ tương đương với vũ vương nhị trọng mà thôi, hắn hoàn toàn không cần để ý tới. Trong ánh mắt kinh ngạc của đám người trên thuyền, đạo quyền ấn của đầu khôi lỗi kia trực tiếp đánh lên người Lục Tiêu Du. Một tiếng trầm muộn lập tức vang lên. Quanh người Lục Tiêu Du có một cỗ quang mang quanh quẩn. Hộ thần cường khí hiện ra. Một quyền kia đánh lên trên mặt hộ thần cường khí. Sóng gợn trong không gian lập tức khuếch tán. Hộ thần cường khí lõm vào bên trong rồi lắc lư. Thế nhưng còn chưa tới mức tiêu tán. Trong nháy mắt này, khóe miệng Lục Tiêu Du nhếch lên rồi nở nụ cười nhạt. Thân thể giống như thuấn di, đột nhiên xuất hiện trước người khôi lỗi. Trong bi tâm có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện đánh vào trong bi tâm của đầu khôi lỗi đỏ rực kia. Đối phương bây giờ không ngờ lại không coi một kích của khôi lỗi cấp 7 vào đâu, trực tiếp chống lại, khiến cho sắc mặt nữ tử xinh đẹp kia hoang hốt. Nhìn thấy đối phương lao thẳng về phía khôi lỗi, nữ tử xinh đẹp này tức thì khống chế khôi lỗi thối lui. Nhưng đột nhiên, sắc mặt của nữ tử tuyệt mỹ trong nháy mắt chuyển thành kinh hãi. Mi tâm, khi tâm thần của nàng khống chế khôi lỗi thì phát hiện ra